Chương 3017, Luyện Thân Chỉ. Có Liệt Ma huyết dịch hỗ trợ, Phương Thần mấy người cũng không còn là con rồi không đầu. Thiên Tâm điều khiển Tử Sĩ, để hắn dẫn đường, kinh lịch cửu thiên cửu dạ, rốt cục đi ra hoang vu sa mạc. Hô nhìn thấy xanh hóa một khắc này, Khang Cửu cùng Thiên Tâm mừng rỡ như điên. Rốt cục đi ra cái này đáng chết địa phương. Khang Cửu nhịn không được nhả rãnh no y sứ tồn, thật không theo chúng ta cùng đi sao? Thiên Tâm lại một lần nữa dò hỏi. Phương Thần lắc đầu, các ngươi lần này đi, nhất định muốn chú ý an toàn, nếu là gặp được cái khác mấy đại lĩnh chủ, trước tiên đào tẩu. Yên tâm đi sư tôn, có sư huynh khống chế Tử Sĩ đại quân, chúng ta ai cũng không sợ. Khang Cửu vừa cười vừa nói. Rất nhanh, đám người mỗi người đi một ngả. Nhìn xem hai người đệ tử bóng lưng rời đi, Phương Thần trong lòng có chút cảm khái. Ngươi nói là sự thật sao? Phương Thần thu hồi ánh mắt, cùng Bất Hủ quyền trượng giao lưu. Kia là tự nhiên, tại nói thế nào ta cũng là từng theo Bất Hủ đại đế chinh chiến tứ phương binh khí, thủ đoạn há lại người bình thường có thể tưởng tượng. Bất Hủ quyền trượng tự mình tán dương. Mặc dù cố khí tức kia cực kỳ yếu ớt, nhưng ta còn là có thể cảm giác được. Bất Hủ quyền trượng nói, nếu ta đoán không lầm, nơi đó có huyết long giới chủ thân thể. Tốt, ngươi đến mang đường. Hắn hỗn độn kiếm thể, nữ nhi Phương Hy vạn dùng chi thể, đều cần tăng lên. Mà huyết long giới chủ thân thể, không thể nghi ngờ là tốt nhất phương pháp tăng. Tại Bất Hủ quyền trượng dẫn đầu dưới, Phương Thần vượt qua sơn càng lĩnh, tiến về kia một chỗ thần bí chi địa. Hoang vu cung dây trướng, ngũ đại lãnh địa, theo thứ tự là Hiên Viên lãnh địa, Liệp Ma lãnh địa, Hắc Ám lãnh địa, Tâm Chi lãnh địa, Huyết Chiến lĩnh địa phương. Ở trong đó, Hiên Viên lãnh địa thế lực lớn nhất, Hiên Viên lãnh chúa cũng là việc nhân đức không nhường ai tối cường lãnh chúa. Tiếp theo chính là Liệp Ma lãnh chúa, Hắc Ám lãnh chúa, Tâm Chi lãnh chúa, Huyết Chiến lĩnh chủ thứ chi. Một chỗ khe núi trước, thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, xung kích lực đạo đã dẫn phát thanh âm điếc tai nhức óc. Trước thác nước dòng sông bên trong, một khối trên tảng đá, một cái thanh bảo lão giả khoanh chân ngồi ở phía trên. Thần sắc hắn lạnh nhạt, ngực có quang mang lấp lóe. Xoạt đột ngột, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Hắc Ám lãnh chúa. Tâm Chi lãnh chúa không hề liếc mắt nhìn, liền biết người đến là Hắc Ám lãnh chúa. Người rốt cuộc đã đến. Người tới tìm ta, có chuyện gì không? Hắc Ám lãnh chúa mày rậm mắt to, toàn thân tản ra hắc ám tà ác khí tức. Ngũ đại lãnh chúa bên trong, Hiên Viên lãnh chúa thực lực tối cường, mà lại QNZ siêu nhiên vật ngoại, chướng mắt chúng ta tứ đại thế lực. Còn thưa chúng ta cái này tứ đại lãnh địa, trên cơ bản đều tại sàn sàn với nhau. Tâm Chi lãnh chúa nhếch miệng cười nói, ngươi có thế từng nghĩ tới, khuyết trương hắc ám lãnh địa? Ngươi nói là hắc ám lãnh chúa minh bạch Tâm Chi lãnh chúa ý tứ. Người ta liên thủ, đơn độc đối đầu Liệp Ma lãnh chúa hoặc là Huyết Chiến lĩnh chủ, đều có thể làm đến nghiền ép. Tâm Chi lãnh chúa cười nói, nếu đem hai người bọn họ chém giết, sau đó chỉnh đốn hai đại lãnh địa, đến lúc đó ngươi hắc ám lãnh địa cùng ta Tâm Chi lãnh địa, tất nhiên sẽ khuyết trương đến rất mạnh trình độ. Hiên Viên sẽ không đồng ý hắc ám lãnh chúa no ý kỳ thật, hắn kiêng kỵ nhất vẫn là Hiên Viên lãnh chúa, cái sau thần bí khó lường, gần như không xuất thủ, nhưng người nào cũng không dám khinh thường hắn. Hiên Viên lãnh địa siêu nhiên vật ngoại, nhưng không có nghĩa là bọn hắn hội cho phép ngự trị ở bên trên bọn họ lãnh địa xuất hiện. Lại nói, coi như Hiên Viên mặc kệ, cung chủ bên kia như thế nào bàn giao hắc ám lãnh chúa lắc đầu, chuyện này không làm được. Bọn hắn tứ đại lãnh địa, chia cắt Huyết Chiến lãnh địa, tứ đại lãnh chúa cùng một chỗ gánh chịu đến từ cung chủ áp lực, dạng này còn có thể đi. Bằng vào hai người bọn họ, căn bản không được. Nơi này là Huyết Long di tích. Tâm Chi lãnh chúa thản nhiên cười nói, ngươi cũng đừng quên đi, Huyết Long giới chủ truyền thừa, ngay ở chỗ này. Nếu chúng ta có thể có được đâu ngươi lo lắng hết thảy, ta đều đã nghĩ đến. Tâm Chi lãnh chúa nói, Hiên Viên lãnh chúa bên kia, ngươi rất không cần phải lo lắng, có lẽ hắn không cách nào còn sống rời đi Huyết Long di tích đâu. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Tâm Chi lãnh chúa tiếp tục dẫn dụ Hắc Ám lãnh chúa. Ta muốn trước nghe thoáng cái kế hoạch của ngươi, nhìn xem có được hay không. Hắc Ám lãnh chúa no y Huyết Long di tích, trọng yếu nhất chi địa, có một tòa tàn phá thành trì. Bùi đất tung bay, tàn phá tường thành, đứng lặng tại bạo phong bên trong. Nơi này đã từng phát sinh qua chiến loạn. Phương Thần đạp không mà đến, nhìn chăm chú phía dưới tàn phá thành trì nói. Ta cảm ứng được, ngay tại tòa thành trì này bên trong. Bất Hủ quyền trượng vững tin nói. Phương Thần gật đầu, đại thủ mở ra, đống nhiên một chảo, hư không gợn sóng sinh ra. khi hắn lực lượng tiếp xúc đến tàn phá thành trì thời điểm, thình lình ở giữa kích hoạt lên thành trì phòng ngự trận pháp. Yếu ớt. Bàn chân giẫm một cái, cuồng bạo trận đạo khí tức tràn ngập, trận pháp tự sụp đổ. Phương Thần bước vào tàn phá thành trì bên trong. Tiến lên 50 mét, sau đó rẽ phải. Tại bất hủ quyền trượng chỉ dẫn dưới, Phương Thần đi tới tàn phá thành trì chỗ sâu, nơi này có một cái hồ nước. Nhưng là, hồ nước đã khô cạn, có thể nhìn thấy đáy ao khô cạn bùn đất. Phóng thích hỗn độn kiếm thể. Bất hủ quyền trượng no y Phương Thần theo bản năng phóng xuất ra hỗn độn kiếm thể, vạn kiếm tề phát, tràn ngập thiên cung, vô cùng cờ hở ân lờ động. Âm ầm tại hỗn độn kiếm thể thôi phát thời điểm, khô cạn trong ao, đột nhiên toát ra từng đạo của nước. Đây là Phương Thần sững sờ, trong nháy mắt, hồ nước đã hiện đầy suối nước. Thanh tịnh suối nước bên trong, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục có người tới nơi đây sao? Một giọng dàn mua, theo trong ao truyền ra. Ngay sau đó, trong hư không một đạo huyễn ảnh ngưng tụ. Tinh tôn cảnh hiển nhiên, huyễn ảnh QNZ không nghĩ tới, chờ vô số năm, chờ tới một cái tinh tôn cảnh võ giả. Tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói. Trên người ngươi ba động hồn nguyên kiếm thể lão giả nhìn chăm chú Phương Thần, chậm rãi nói, bất quá rất nhanh hắn cảm thấy không thích hợp, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nghẹn ngào kêu lên, hỗn độn kiếm thể thái cổ hỗn độn kiếm đạo thể chất bên trong xếp hạng thứ nhất siêu cường thể chất, từ xưa đến nay, không có mấy người có được. Khó lường a lão giả rất kích động, nhớ năm đó, cũng chỉ có thiên nhất kiếm đế, luân hồi kiếm đế các loại kiếm đạo siêu cấp cường giả, mới có được hỗn độn kiếm thể. Không nghĩ tới ngươi một cái tinh tôn cảnh võ giả, lại có thế có được. Lão giả nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, thay đổi rất nhiều. Từ xưa đến nay, phàm là có được hỗn độn kiếm thể người, cuối cùng đều đứng ở hỗn độn chi đỉnh, trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại. Thiên nhất kiếm đế, luân hồi kiếm đế các loại liền là ví dụ. Tốt, rất tốt. Kích động qua đi, lão giả cười nói, ngươi mặc dù tu vi yếu một chu tờ, nhưng QNZ không quan hệ, hỗn độn kiếm thể. Có thể đền bù điểm này. Đúng, ngươi còn không biết đi, ta là tòa thành trì này khí linh, cũng là huyết long giới chủ quản gia. Tòa thành trì này, đã từng kinh lịch một trận đại chiến, bị địch nhân phá hư, chủ nhân bỏ mình về sau, thân thể của hắn tản mát tại huyết long di tích mỗi một chỗ. Lão giả tiếp tục nói, tòa thành trì này, gọi là luyện thân trì, bảo lưu lấy chủ nhân thân thể bộ phận trọng yếu nhất trái tim. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngươi có thể đến chỗ này, liền cùng chủ nhân hữu duyên, mà lại ngươi người mang hỗn độn kiếm thể, hoàn toàn có tư cách đạt được chủ nhân lưu lại hết thảy. Lão giả nói, chỉ bất quá, chủ nhân trước khi chết, sợ hai cửu gia của hắn đạt được truyền thừa, cho nên liền thiết trí khảo nghiệm, bất quá ta tin tưởng, dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể thông qua khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được chủ nhân trái tim. Lão giả nói, sau đó... Lợi dụng chủ nhân trái tim khí tức, có thể nhanh chóng tìm kiếm tản mát ở các nơi cái khác thân thể, tập hợp đủ về sau, liền có thể luyện hóa, cùng ngươi chi hỗn độn kiếm thể dung hợp. Nghe xong lão giả lời nói về sau, Phương Thần trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Tiên bối, vạn bối có một nữ nhi, nàng QNZ có được thể chất đặc thù, không biết là có hay không có thể cùng ta cùng hưởng huyết long giới chủ thân thể lực lượng. Phương Thần hỏi. A ngươi nữ nhi này cái gì thể chất? Lão giả hỏi. Vạn dung chi thể. Cái gì vạn dung chi thể? Nguyên bản lão giả coi là, Phương Hy cũng chính là thể chất, nhưng nghe đến vạn dung chi thể bốn chữ về sau, triệt để bị sợ ngây người. Cái này thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Phụ thân là hỗn độn kiếm thể, nữ nhi là vạn dung chi thể, thế này thì quá mức rồi tiền bối. Phương Thần nhẹ giọng kêu gọi. Lão giả ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối của mình. Đương nhiên có thể. Trong lòng của hắn còn bổ sung một câu, nếu là liền vạn dung chi thể cũng không có tư cách đạt được chủ nhân thân thể lực lượng, thế gian còn có cái gì thể chất đặc thù có tư cách đạt được? Từ một loại nào đó góc độ tới nói, vạn dung chi thể phát triển mặt càng rộng. Hỗn độn kiếm thể, chỉ là kiếm đạo thể chất, mà vạn dung chi thể nếu có thể tu hành đến đỉnh phong, tiền đồ bất khả hạn lượng.